Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 160, cuối cùng đến Thiên Đấu Thành. Nhìn đến Lục Huyên mắt ân cần thần, Hồ Liệt Na trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, sư đệ chỗ lấy như thế ép mình, hay là bởi vì hắn quan tâm chính mình a? Hồ Liệt Na trong lòng mâu thuẫn trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng không chỉ có quyết định muốn đi hảo hảo mà rèn luyện thể phách, còn muốn lấy được rất lớn thành quả, để sư đệ vì nàng kiêu ngạo. Hồ Liệt Na ở trong lòng âm thầm định ra mục tiêu. Tốt a, sư đệ, ta đáp ứng ngươi, Hồ Liệt Na nói ra. Sư tỷ, Lục Huyên nhẹ nhàng cọ sát Hồ Liệt Na gương mặt. Võ hồn của ngươi đã theo yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ là mị hoặc cùng nhục thể đồng dạng đều rất mạnh siêu cấp võ hồn. Cho nên, chỉ cần sư tỷ ngươi nguyện ý chịu khổ cực, muốn đuổi kịp ngang cấp cường công hệ hồn sư, kỳ thật cũng không khó. Sư đệ ta cũng sẽ không cho ngươi hạ đạt loại kia kết thúc không thành nhiệm vụ. Lục Huyên nói cũng không giả. Cửu vĩ thiên hồ mị hoặc năng lực tự nhiên thiên hạ đệ nhất, nhưng là thân thể của nó đồng dạng không kém cỏi đỉnh phong thú võ hồn. Không phải vậy nàng cũng vô pháp ở vào siêu cấp võ hồn hàng ngũ. Hiện nay Hồ Liệt Na thể nội có sinh mệnh linh lực tại thối luyện nàng thể phách. Chỉ cần chính nàng đầy đủ nỗ lực, đem thể phách tăng lên kỳ thật không khó. Chính là sợ chính nàng không muốn đi bỏ công sức. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Huyên mới có thể cố ý đi bức bách nàng. Muốn nghĩ cũng biết, lấy Lục Huyên đối Hồ Liệt Na cảm tình, như thế nào lại để Hồ Liệt Na thật đi làm loại kia nhiệm vụ không thể hoàn thành đâu. Chỉ cần nhục thể tố chất chạy tới, lại phối hợp cửu vĩ thiên hồ cực hạn mị hoặc, Hồ Liệt Na liền không có khiếm khuyết, vậy hắn cũng liền có thể yên tâm. Bởi như vậy, cho dù là gặp phải loại kia đặc thù hồn sư, mị hoặc kỹ năng mất đi hiệu lực, Hồ Liệt Na cũng không đến mức không có sức phản kháng. Sư tỷ, ta lần trước đưa cho ngươi Phượng Vũ Lục Huyễn ngươi lĩnh hội như thế nào? Lục Huyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, nghe, Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lúng túng. Nói, chỉ học được một chút da lông. Cái này Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp quá mức huyền ảo. Nàng lại không có luyện võ qua học, đối vào trong đó một số danh từ lại không thể nào hiểu được. Cho nên tu luyện có chút khó khăn, là lấy cơ hồ rất ít tốn thời gian ở phía trên. Đến bây giờ cũng chỉ học được một chút da lông. Nghe vậy, Lục Huyên sắc mặt tối đen. Hợp lấy ta cố ý đem thân pháp của mình cho ngươi. Ngươi thì thái độ này. Sư đệ, nhìn đến Lục Huyên sắc mặt không đúng, Hồ Liệt Na biết Lục Huyên khẳng định tức giận, vội vàng phát động thiên phú của mình kỹ năng. Nũng nịu, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng cọ lấy Lục Huyên gương mặt, ánh mắt bên trong mang theo điềm đạm đáng yêu thần sắc. Khác dùng bài này, Lục Huyên tức giận chừng nàng liếc một chút, nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần đi võ hồn học viện, ta tự mình đốc thúc ngươi tu luyện Phượng Vũ Lục Huyễn. Thân pháp không có luyện thành, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Không phải đâu, sư đệ, Hồ Liệt Na gấp. Nàng tuy nhiên ưa thích đợi tại Lục Huyên bên người, nhưng nàng không thích loại này bị giam cầm ở cảm giác a, mà lại chỗ nào cũng không thể đi. Đây đối với có chút hiếu động nàng tới nói, cũng là một cái tra tấn a. Nàng còn muốn đi võ hồn thành dạo phố đây này. Sư đệ, Hồ Liệt Na kéo lấy Lục Huyên tay, hai bên vung lấy, mang trên mặt ủy khuất biểu lộ. Phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan, thật khiến cho người ta thương tiếc. Đừng đối ta nũng nịu, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Quyết định như vậy đi. Lục Huyên không nhìn thẳng Hồ Liệt Na nũng nịu. Nhà đầu này là cầm hảo tâm của hắn làm lòng lang dạ thú a. cái này Phượng Vũ Lục huyễn hạc gì tinh diệu thân pháp. Người khác đều là muốn tìm mà không thể được. Nhà đầu này ngược lại tốt vậy mà trực tiếp vung đi một bên. Lục Uyên trong lòng há có thể không giận. Nếu như ta thời gian dài không đi võ hồn học viện, ta ca hắn sẽ nóng nảy. Hồ Liệt Na lập tức cầm Tà Nguyệt đến gánh trách nhiệm. Nhưng là nàng đoán trước sai. Lục Uyên căn bản không có đem Tà Nguyệt để ở trong lòng. Vậy liền để hắn cuống cuồng đi thôi. Lục Uyên từ tốn nói. Cái kia võ hồn học viện bên kia các lão sư cũng sẽ gấp. Ta thế nhưng là võ hồn học viện cao tài sinh. Ta thời gian dài không xuất hiện. Bọn họ khẳng định sẽ hốt hoảng. Hồ Liệt Na nói tiếp. Không có việc gì. Ta sẽ để Quốc Đấu La đi thông báo bọn họ. Ngươi an tâm luyện tập liền tốt. Nghe vậy, Hồ Liệt Na trong lòng trì trệ. Nhưng là trong nháy mắt lại có một ý kiến xông lên đầu. Lần này nàng cảm thấy khẳng định có thể thuyết phục sư đệ. Sư đệ, ngươi không phải mới vừa nói muốn ta rèn luyện thể phách sao? Nhưng là nếu như ta lưu lại luyện tập thân pháp, thì không có thời gian rèn luyện thể phách. Hồ Liệt Na mở miệng nói ra, nàng cảm thấy lý do này quả thực là hoàn mỹ. Đây chính là ngươi Lục Uyên chính mình nói. Ngươi tổng không có lý do gì phản bác đi. Suy nghĩ một chút mình có thể tự do tự tại đi dạo phố. Hồ Liệt Na liền không khỏi híp mắt lại. Đương nhiên, phần lớn thời gian vẫn là muốn bồi tiếp sư đệ. Dù sao cũng là chính mình thích nhất sư đệ mà. Thời gian còn lại, có thể đi xem một chút lão sư. Đi học viện chơi một chút. Đến mức lão ca, dành thời gian nhìn một chút liền tốt. Không dùng chậm trễ thời gian quá dài. Hồ Liệt Na không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nghe Hồ Liệt Na, Lục Uyên mỉm cười, nụ cười này rất nhu hòa, lại chẳng biết tại sao, để Hồ Liệt Na cảm thấy một trận âm lãnh, tựa hồ có chút chuyện không tốt muốn phát sinh. Rèn luyện thể phách, Lục Uyên hỏi, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, ta có một ý kiến, người luyện tập thân pháp thời điểm trên lưng mấy cái tảng đá. Dạng này thì rèn luyện thể phách cùng luyện tập thân pháp hay không lầm. Nói, Lục Uyên lộ ra một cái 10 phần nụ cười sán lạn. Há, không, Hồ Liệt Na sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Nàng rốt cuộc biết cái kia cỗ dự cảm không tốt đến từ chỗ nào. Ngươi thì cam chịu số phận đi. Ta tốt sư tỷ, Lục Uyên điểm một cái Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo. Nụ cười rực rỡ mà ấm áp, nhưng là tại Hồ Liệt Na xem ra. Giống như nụ cười của ác ma. Thời gian 1 tháng, chớp mắt mà qua. 1 tháng này, Lục Uyên kiên quyết thi hành lời của mình. Mỗi ngày nhất định chấp hành một cái công khóa. Đốc thúc Hồ Liệt Na luyện tập thân pháp. Cõng nặng mấy chục cây di thạch đầu luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn. Loại ý nghĩ này cũng chỉ có Lục Uyên mới nghĩ ra được. Mỗi ngày nhìn lấy Hồ Liệt Na vụng về tốc độ. Không có chút nào Phượng Hoàng yêu nhã không nói. Ngược lại có chút vịt đần độn cảm giác. Lục Uyên đều có một loại muốn cười xúc động. Cái kia buồn cười dáng vẻ. Để Hồ Liệt Na luôn luôn một trận dơ chân. Mỗi lần huấn luyện hoàn tất đều sẽ bổ nhào vào trên người hắn hung hăng cắn lên mấy ngụm mới bằng. Lòng bỏ qua. Thời gian 1 tháng. Có lấy Lục Uyên cảm mến dạy bảo. Hồ Liệt Na đối với Phượng Vũ Lục Huyễn nằm giữ cũng là tăng lên không ít. Đã là đạt đến tiểu thành cảnh giới. Dù sao Hồ Liệt Na bản thân mình thiên phú cũng rất cao. Không phải vậy liền sẽ không bị Bỉ Đông coi trọng thu làm đệ tử. Mà Phượng Vũ Lục Huyễn tiểu thành. Không hề nghi ngờ Hồ Liệt Na tốc độ tăng lên không ít. 1 tháng thời gian đi qua về sau. Cùng Hồ Liệt Na lưu luyến chia tay, Lục Uyên cũng bước lên tiến về Thiên Đấu Đế Quốc lữ trình. Đương nhiên, đi theo còn mang tới một cái phong hào đấu la hộ thân. Cũng không phải là cung phụng điện cung phụng, mà chính là một cái tại nguyên tác bên trong không có đi ra chàng trưởng lão. Hồn lực chỉ có 93 cấp, tại võ hồn điện bên trong cũng tương đối là ít nổi danh. Cho dù là ngoại giới, cũng có rất ít người gặp qua hắn, bất quá chỉ là hộ vệ Lục Huyên an toàn. Một cái 93 cấp phong hào đấu la kỳ thật cũng kém không nhiều đủ rồi. Phải biết cho dù là Thiên Nhận Tuyết bên người, cũng bất quá chỉ có Sa Mâu cùng Thứ Đồn hai cái này phong hào đấu la thôi. Mà hồn lực của bọn họ, cũng bất quá thì tại trình độ này. Một phen bôn ba, Lục Huyên rốt cục đến Thiên Đấu Thành. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.